Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, Vạn Thánh Khiết. Năm càng, ở ngũ phương đại đế trước mặt trong hư không, trực tiếp xuất hiện một bức tranh sơn thủy. Không sai, chính là tranh sơn thủy. Bức họa này đích chính giữa là một mảnh sinh trưởng cỏ dại, cây cối, rừng cây phía sau là từng ngọn nguy nga vô cùng cao sơn. Rừng cây phía trước thì là một cái đẹp đẹp chảy xuôi dòng suối. Trên bầu trời, có một vòng đại nhật rát, ánh mặt trời rơi, khiến cho vạn vật đều tràn đầy sinh cơ. Màn này, quả thực không gì sánh được hài hòa. Nhưng nếu như nói Đỗ Khai Bình sáng tạo chiến kỹ, thả câu, để ở chàng người nhân loại này thiên kiêu thấy mơ mơ màng màng. Như vậy ngũ phương đại đế cái này một bộ, ngũ hành đồ, liền càng để cho người sờ không được đầu óc. Ngũ phương đại đế tuy là ngũ phương, nhưng năm loại vũ hồn cũng là kim mộc thủy hỏa thổ năm loại thuộc tính. Cho nên ngũ phương đại đế sáng tạo bổn nguyên đồ lục là ngũ hành đồ, tất cả mọi người có thể hiểu được. Nhưng ngũ hành đâu? Ở nơi nào? Mặt trời là hỏa, cây cối bãi cỏ là mộc, dòng suối là thủy, núi cao là thổ, kim đâu? Hiện tại chỗ, giờ khắc này, rất nhiều người thậm chí hoài nghi mình có phải hay không chỉ số ít quá thấp. Nếu không, làm sao sẽ bất luận nhìn thế nào đều nhìn không thấy kim chi bản nguyên biểu hiện hình thức. Cũng không có cho những thứ này người giải thích kim ở địa phương nào. Ngũ phương đại đế biểu diễn nửa phút, liền vung tay lên đem tranh sơn thủy nát bấy, cười ha hả nhìn về phía Vĩnh Dạ Thiên Tôn. Lão phương, kế tiếp đến ngươi, đi. Vĩnh Dạ Thiên Tôn nhẹ nhàng gật đầu. Hắn ở ngũ phương đại đế thần hồn hình chiếu lui sau khi trở về, nhẹ nhàng một đầu ngón tay đè xuống, đồng thời, thanh âm của hắn vang vọng, bản tôn sáng tạo chiến kỹ, tên là Vĩnh Dạ, ẩn chứa ám chi bổn nguyên cùng huyễn chi bổn nguyên, các người nhìn kỹ. Làm Vĩnh Dạ Thiên Tôn thanh âm lạc định, không bày chỉ một thoáng. Mọi người chỉ cảm thấy thế giới trước mắt trở nên không gì sánh được hắc ám. Cùng lúc đó, trong bọn họ trong lòng sản sinh các loại lo lắng, nặng nề, phiền táo, cảm xúc. Cũng may loại cảm giác này tới nhanh, đi cũng không chậm, vẻn vẹn chỉ là mấy giây, liền tất cả khôi phục như lúc ban đầu. Nếu như vẫn như vậy kéo dài nữa lời nói không chừng tối đa 10 giây. Bọn họ bên trong tuyệt đại đa số người sẽ tại loại này trong bóng tối trầm luân, làm hắc ám tan đi. Ít nhất có 1/3 nhân lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng, trên mặt còn ngưng tụ mồ hôi lạnh. Biểu diễn tiếp tục, kế tiếp là Tinh Hà Đại Đế, Sông Dài Thiên Tôn, Thời Không Thiên Tôn, Đa Bảo Thiên Tôn, Ma Kiếm Thiên Tôn. Bất quá, bất kể là cái nào chí tôn đại đế sáng tạo chiến kỹ đồ lục, tô ly những người này liền không có một có thể đọc được. Hơn nữa, xem không hiểu vẫn là thoải mái nhất, giống như là Vĩnh Dạ Thiên Tôn, Ma Kiếm Thiên Tôn, loại này chí tôn sáng tạo chiến kỹ, thậm chí khiến cho tuyệt đại đa số người mau cốt tủng nhiên. Đặc biệt Ma Kiếm Thiên Tôn sáng tạo chiến kỹ, Ma Kiếm, không chỉ có ẩn chứa Ma Kiếm Thiên Tôn cảm ngộ bổn nguyên chi lực, còn ẩn chứa kinh người sát khí. Hướng Dương ngồi xếp bằng ở tô ly bên cạnh, một tấm tinh xảo khuôn mặt đều bị sợ đến trắng bệch. Tổng cộng dùng gần 10 phút, cái này 15 người mới biểu diễn hoàn tất. Theo sát mà vẫn là từ Đỗ Khai Bình mở miệng, nhìn về phía tô ly 11 người, thản nhiên nói: được rồi, chúng ta những thứ này lão gia hỏa cũng biểu diễn xong. Kế tiếp, giờ đến phiên các ngươi cái này 11 cái tiểu gia hỏa làm ra lựa chọn. Tô Ly, Đỗ Khai Bình nhìn về phía Tô Ly, Người ở đây toàn bộ nhân loại tinh anh võ giả cuộc tranh tài bài danh tối cao. Cái thứ nhất liền từ ngươi tới chọn A. Nghe được Đỗ Khai Bình nói như vậy, lập tức, mọi người đều đưa ánh mắt rơi vào Tô Ly trên người. Lộ ra tò mò biểu tình, âm thầm suy đoán Tô Ly sẽ chọn ai bái sư. Tuyệt đại đa số người đều suy đoán Tô Ly biết bái Ngũ Phương Đại Đế vi sư. Dù sao, Tô Ly sẽ ngụ ở Ngũ Phương ngăn cứ thành thị. Ngũ Phương Đại Đế lại là toàn thế giới tối cường Đại Đế. Chỉ cần là người thông minh, nên sẽ tuyển trạch hắn. Chỉ có Hướng Dương không phải nghĩ như vậy. Đều là kết hôn hơn một năm vợ chồng. Nàng đối với Tô Ly đã có sâu đậm hiểu rõ. Cho nên, nàng biết Tô Ly tuyệt sẽ không bởi vì ai thực lực tối cường. Phải đi nịnh bợ người nào. Có thể ở Tô Ly trong lòng, chính hắn mới có thể trở thành người mạnh nhất kia a. Mà ở vừa rồi, Hướng Dương quan sát được, làm Đỗ Khai Bình biểu diễn hết, thả câu, môn này chí tôn cấp chiến kỹ phía sau. Tô Ly liền rơi vào trầm tư, đồng thời vẫn cúi đầu, đều không có nhìn còn lại chí tôn đại đế biểu diễn chiến kỹ cùng bổn nguyên đồ lục. Cho nên, lấy Hướng Dương đối với Tô Ly hiểu rõ, nàng cảm thấy Đỗ Khai Bình chiến kỹ đối với Tô Ly lực hấp dẫn có thể sẽ lớn hơn một chút. Quả nhiên, nghe được Đỗ Khai Bình đang gọi mình, Tô Ly lập tức ngẩng đầu lên, nhìn 15 vị chí tôn đại đế đều đem ánh mắt rơi trên người mình. Tô Ly do dự một chút, hướng về phía Đỗ Khai Bình nói, tiền bối, ta muốn bái ngươi làm thầy, bái ta làm thầy. Đỗ Khai Bình cái thứ nhất ngây ngẩn cả người. Hắn chiến kỹ, thả câu, chỉ ẩn chứa lưỡng chủng bổn nguyên. Đồng thời đều không phải là hoàn chỉnh bổn nguyên. Tuy là hắn ở tấn cấp chí tôn phía sau, còn tìm hiểu mấy loại khác bổn nguyên, nhưng đều không thể truyền thụ cho Tô Ly. Nói cách khác, Tô Ly tại hắn nơi đây, không chỉ có không thể thu được hoàn chỉnh bổn nguyên đồ lục. Không trọn vẹn, bổn nguyên cũng chỉ có thể truyền thụ lưỡng chủng. Dù sao, không thành thể hệ bổn nguyên không cách nào dùng thần hồn cô đọng thành dấu ấn. Người nhất định phải bái ta làm thầy. Đỗ Khai Bình nhìn chằm chằm Tô Ly. Lời nói thật thật nói rằng, người phải biết rằng, ta sáng tạo chiến kỹ, thả câu, chỉ ẩn chứa lưỡng chủng bổn nguyên chi lực. Hơn nữa, tối cao chỉ có thể để cho ngươi tìm hiểu đến 76%. Ngươi nếu như muốn tìm hiểu hoàn chỉnh bổn nguyên, chỉ có thể dựa vào chính ngươi đi lục lọi. Thiên phú của ngươi trước đó chưa từng có. Bản tôn ngược lại là kiến nghị ngươi bái lão vương vi sư. Hắn ngũ hành đồ ẩn chứa 5 loại hoàn chỉnh bổn nguyên. Đối với ngươi là hữu dụng nhất. Không cần, ta suy nghĩ kỹ, liền bái tiền bối ngươi vi sư. Tô Ly lắc đầu, kiên trì chính mình nói. Còn như ẩn chứa hoàn chỉnh bổn nguyên đồ lục, ta có thể dùng những phương pháp khác thu được. Những phương pháp khác, Đỗ Khai Bình cùng còn lại chí tôn đại đế, tất cả đều lộ ra biểu tình cổ quái. Nhìn thoáng qua Tô Ly, tiểu tử này đang có ý gì? Hắn sẽ không thật là muốn cầm xuống lão vương nhà khuê nữ, cho lão vương làm con rể à? Biện pháp này ngược lại thật đi. Làm lão vương con rể thì tương đương với là lão vương nửa đứa con trai. Bổn nguyên đồ lục coi như chân quý nữa, cũng không thể bạc đãi người một nhà a. Nghĩ đến những thứ này chí tôn đại đế hình chiếu, cư nhiên đều có chút buồn cười. Bọn họ làm sao đều không nghĩ đến, bọn họ phía trước vài ngày đùa giỡn nói, lại có khả năng một lời thành châm. Thậm chí đều có người tự cấp Ngũ Phương Đại Đế thần hồn hình chiếu truyền âm. Trêu nói, lão vương, chúc mừng a, phòng trừng không cần vài thập niên, ngươi là có thể bạch kiểm một cái con rể. Đến lúc đó, nhất định phải mời chúng ta uống rượu mừng. Ngũ Phương Đại Đế sắc mặt không thay đổi, tâm lý cũng không ngữ đến một cái cực điểm. Con rể ngươi đại gia a. Hắn nhìn về phía Tô Ly. ánh mắt bình tĩnh, nhưng tâm lý nhưng không ngừng nảy sinh phức tạp tâm tình. Hắn hiện tại muốn nói tức giận, cũng không có gì hay tức giận. Dù sao, bọn họ sinh hoạt niên đại đó, cũng đã thịnh hành hôn nhân tự do. Nếu như Tô Ly thật có thể bắt Vương Tú Tú, hắn còn có thể nói cái gì đó. Nhưng muốn nói không tức giận, vừa nghĩ tới Tô Ly không phải bái chính mình vi sư, là bởi vì ngược lại có thể làm được con gái của mình. Sớm muộn đều có thể từ đã biết lấy được ngũ hành đồ, truyền thừa. Bái những người thầy khác còn có thể nhiều tay cầm một môn chí tôn cấp chiến kỹ. Hắn liền rất buồn bực. Giờ khắc này, hắn thậm chí đang suy nghĩ, như thế gian trá xú tiểu tử, thật có thể dẫn dắt nhân loại khai sáng thời đại mới sao? Tô Ly cũng không biết những thứ này chí tôn đại đế đang suy nghĩ gì. Nếu không, nhất định sẽ cảm thấy oan uổng. Trời đất chứng giám, hắn sở dĩ bái Đỗ Khai Bình vi sư, là bởi vì hắn cảm thấy Đỗ Khai Bình chí tôn cấp chiến kỹ cất giấu một bí mật lớn. Chỉ cần có thể hiểu bí mật này, hắn nói không chừng có thể thu được đánh phá thiên địa quy tắc lực lượng. Mặc dù cái khả năng này phi thường nhỏ, có thể nói là cực kỳ bé nhỏ, nhưng chỉ cần có một khả năng nhỏ nhoi, Tô Ly đều dự định nếm thử một ít, còn như ẩn chứa hoàn chỉnh bổn nguyên đồ lục. Ý nghĩ của hắn là, sớm muộn có một ngày, đem pháp tắc bảo tháp cùng chiến trường giả tưởng toàn bộ đánh xuyên qua, hắn có thể thu được đầy đủ mua ngũ hành đồ, tinh thần đồ, hai loại bổn nguyên đồ lục tích phân, còn như điểm công lao. Hắn dự định đem chính mình sáng tạo bí pháp vũ hồn hợp nhất bán đi. Đến lúc đó là hắn có thể thu hoạch liên tục không ngừng điểm công lao. Vì sao hiện tại không bán? Tổng cộng có hai cái nguyên nhân. Đệ nhất, vũ hồn hợp nhất cái bí pháp này không trả xong hữu nghị. Liền hiện nay mà nói, hắn chỉ biết mình làm như thế nào sử dụng, không thể đem bên ngoài cô đọng thành dấu ấn, đầy đủ tiêu thụ. Đệ nhị, hắn không phải vương giả cấp võ giả, không cách nào lợi dụng thần hồn chi lực, đem vũ hồn hợp nhất cái bí pháp này phương thức tu luyện ngưng luyện ra tới. Đây cũng là vì sao chỉ có vương giả cấp võ giả mới có thể sáng tạo pháp tắc kỹ thuật đánh nhau nguyên nhân. Bởi vì mặc dù là ở hoàng kim cấp, kim cương cấp, tìm hiểu pháp tắc chi lực, cũng không còn biện pháp lợi dụng thần hồn chi lực đem đối với pháp tắc cảm ngộ ngưng luyện ra tới. Cho nên, hoàng kim cấp võ giả cùng kim cương cấp võ giả chỉ có thể sáng tạo không phải ẩn chứa chút nào pháp tắc cảm ngộ chiến kỹ. Đồng dạng, đây cũng là vì sao, ở biết rất rõ ràng Tô Ly đều sáng lập bí pháp, Đỗ Khai Bình những thứ này chí tôn đại đế cũng không tới tìm hắn thương lượng như thế nào mua bán. Nguyên nhân, nói cách khác, chỉ cần tất cả thuận lợi, Tô Ly chỉ cần có thể tấn cấp vương giả, rất nhanh thì có thể thu được đại lượng điểm công lao. Dù sao, vũ hồn hợp nhất cái bí pháp này là thật mạnh mẽ. Còn như vì sao 280 sao trước không bái ngũ phương đại đế vi sư, nắm giữ giá cao hơn ngũ hành đồ, là bởi vì Tô Ly nghĩ tại tấn cấp vương giả thời điểm, xem có thể hay không dựa vào thiên địa tán thành, tìm hiểu thả câu môn này trong kỹ thuật đánh nhau bí mật. Hiện tại nếu như nắm giữ ngũ hành đồ, như vậy, hắn cũng không có biện pháp ở tấn cấp vương giả thời điểm đi tìm hiểu bí mật này. Được chưa, người đã muốn bái ta làm thầy, ta hãy thu ngươi tên đệ tử này. Đỗ Khai Bình còn tưởng rằng Tô Ly là dự định bắt Vương Tú Tú, sau đó lấy ngũ phương đại đế con rể cái thân phận này đi thu được ngũ hành đồ. Cho nên, phục hồi tinh thần lại, hắn liền hướng về phía Tô Ly nhẹ nhàng gật đầu. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta cái thứ 12 đệ tử. Tô Ly hiểu qua, cái thế giới này bái sư cũng không cần quỳ lại. chỉ cần tại nội tâm đem lão sư cho rằng tôn kính nhất trưởng bối mà đối đãi là được. Cho nên, Đỗ Khai Bình trực tiếp thừa nhận bọn họ thầy trò thân phận. Tô Ly không có chút nào cảm thấy kỳ quái. Tô Ly, người trước đứng ở một bên. Các loại, chờ, nơi đây sau khi kết thúc, ta đích truyền thụ ngươi thả câu môn này chiến kỹ. Lão sư, Tô Ly gật đầu, do dự một chút, nói rằng, bái sư sau đó, cần đệ tử rời đến thả câu căn cứ thành thị sao? Không cần, Đỗ Khai Bình cười nói, coi như là chúng ta những thứ này lão gia hỏa, cũng là có riêng tư, không thể có thể để các ngươi cùng chúng ta ở cùng một chỗ. Người tu luyện của ngươi chính là, có vấn đề gì, trực tiếp dùng thẻ căn cước liên hệ vi sư là được. Tô Ly nghe vậy, khẽ gật đầu một cái, bái Đỗ Khai Bình vi sư, là muốn nắm giữ thả câu môn này chiến kỹ. Còn như tu luyện, Tô Ly cảm thấy, vẫn là ngũ phương căn cứ thành thị tốt nhất. Dù sao, hắn tìm hiểu pháp tắc chi lực số lượng nhiều lắm, thả câu căn cứ thành thị cũng không phải là thích hợp hắn. Tô Ly bái sư vấn đề đã giải quyết triệt để. Kế tiếp, chính là những người khác. Đầu tiên là Tần Đông. Hắn lựa chọn bái ngũ phương đại đế vi sư. Lý Thủ Nhất lựa chọn âm dương thiên tôn. Thẩm Lục lựa chọn đa bảo thiên tôn. Ngô Nghiêu lựa chọn tinh hà đại đế. Ngoại trừ Tô Ly bên ngoài, những người khác tuyển trạch đều trung quy trung củ. Không có gì quá chỗ đặc biệt. Nhưng Vạn Thánh Khiết, cái này 10 vị trí đầu bên trong duy nhất nữ võ giả. Nàng bái sư mục tiêu cư nhiên cũng là Thủy Điếu Thiên Tôn. Nói cách khác, Vạn Thánh Khiết dường như thành Tô Ly sư muội. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN